Nhưng người này có thể tới được đây, hiển nhiên thực lực tương đối cao minh, hơn xa vô sĩ tam dương cảnh bình thường. Càng đi sâu vào bên trong, Diệp Húc càng thấy vô sĩ thư thớt hơn. Bọn họ khi xâm nhập vào sâu trong đồng huyệt 100 dặm, cương phong mãnh liệt, bức hai người phi hành gian nan. Ven đường không thấy bất luận một vô sĩ nào. Hiển nhiên sức gió trong đây rất mạnh. Vô sĩ tam dương cảnh rất ít người có thể tới được nơi này. Đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy áp lực chợt nhẹ đi, vội vàng đánh giá khắp nơi. Chỉ thấy đồng huyệt tới nơi này trở nên vô cùng trống trải, phạm vi ngàn dặm, giống như một thế giới loại nhỏ. Nơi này phong thanh không lớn. Tuy nhiên trên đầu bọn họ là sát khí màu xanh nồng đậm vô cùng. Tất cả đang sung đãng trên bầu trời. Không trung dưới nền đất này xanh ngọc một mảnh. Không ngừng có cương phong lẫn với sát khí. Từ trong đồng huyết xít gào lao ra phía bên ngoài. Đây là một phong sát khí rộng lớn ngàn dặm hình thành mây trôi. Những đám mây sát khí này đúng là nguyên nhân làm cho cương phong hàng năm không ngừng thổi trên Bắc Hải băng nguyên. Đột nhiên, một đạo phong sát khí dài tới 5-60 dặm theo đám mây sát khí từ sâu bên trong lao ra ầm ầm. Giống như một rồng đang giận dữ, mãnh liệt hướng tới huyệt động mà bay đi. Phong sát cực kỳ thuần túy, hẳn là sát khí tự nhiên sinh ra bên trong thung lũng này. Diệp Húc lấy tay chộp tới. Trong bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên. Bao lấy phong sát này lại. Thu vào trong lòng bàn tay. Cười nói Bạch huynh. Không bằng chúng ta thăm dò tìm tỏi đám mây sát khí. Nhìn xem bên trong có tổ cùng là cái gì. Ý của ngươi thế nào? Bạch Nam Hiên gật đầu. Hai người tài cao lớn mật cấp tốc phóng lên cao. Nhảy vào bên trong đám mây sát khí. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bốn phía gia tăng mãnh liệt. Gần như có cảm giác như ở trong bàn hoàng lăng. Khí tức của bàn hoàng tạo áp lực cho hắn. Chẳng lẽ nơi này là tự nhiên hình thành? Thiên nhiên quả thực là kỳ diệu. Chưa có tới nơi này, ta không thể biết được thế gian này có địa phương kỳ lạ như vậy. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Hắn tế khởi Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này vừa phủ xuống, lập tức áp lực lên hắn giảm đi. Bức phong sát khí ra xa xa. Bạch Nam Hiên cũng tế khởi ra tấm tranh cuộn của mình. Bức tranh cuộn này mở ra, hiện ra một đám yêu văn hình thù kỳ quái. Bức lôi cương phong sát khí. Hai người trong đám mây sát khí này lững thững di chuyển, chỉ thấy thỉnh thoảng có một đạo phong sát đi sát qua bên người bọn họ. Những phong sát này bị mây sát khí áp chế, thu lại chỉ còn lớn nhỏ hơn trượng, giống như một đầu tiểu thanh long vậy. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đều tự ra tay, không ngừng thu sát khí. Không bao lâu, Bạch Nam Hiên đã thu được hơn 10 đạo phong sát. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn lấy tay chộp tới chộp lui, bắt từng đạo phong sát vào trong lòng bàn tay mình. Trong lòng hắn không khỏi tò mò hỏi Diệp huynh đã góp nhặt hơn 20 đạo phong sát rồi. Chẳng lẽ nhiều sát khí như vậy còn không đủ làm nguyên thần nguyên thai tẩy đi được tạp chất hoàn toàn sao? Qua không lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng thu đủ 36 đạo phong sát. Đang muốn rời khỏi, đột nhiên trong mây sát khí truyền tới tiếng nổ như sấm. Toàn bộ địa huyệt chấn động không ngừng. Hô! Một cái đầu thật lớn từ trong hư không xuất hiện. Mở cái miệng rộng của mình. Răng rắc cắn một cái. làm cho phiến mây sát khí này bị cắn rơi hơn một nửa. Đây là cái gì? Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng nhìn chân chối, chân tay luống cuống. Đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình dạng như chăn như rồng. Trên đầu hở ra một đám cốt bao thật lớn. Hình thể cực kỳ to lớn. Nó thò ra cái đầu từ bên trong hư không. Cái mồm to lớn phải tới trăm dặm. Không khỏi làm cho Bạch Nam Hiên nhìn xem mà ngây người. Ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng túa ra hàn khí. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là sinh vật khổng lồ nhất mà hắn từng được nhìn thấy. Loại quái vật như chăn như rồng này chỉ cắn một cái là mất một nửa mây sát khí. Lập tức há miệng hút một cái. Chỉ thấy vô số sát khí nháo nhào dũng mãnh trôi vào bên trong miệng nó. Vị huyên đài long mãng này làm ngươi không thể không phúc hậu như vậy. Ngươi đem tất cả sát khí ăn sạch. Những người khác phải làm sao giờ? Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn về phía sinh vật to lớn kia. Kêu lớn. Đi mau. Diệp Húc không khỏi phân trần, tế khởi cột buồm lôi kéo hắn chạy trốn. Đầu cự mạng này khổng lồ như vậy, không ngờ Bạch Nam Hiên còn muốn đi nói lơ. Y. Nơ. To. Thật sự là kẻ không biết thì không biết sợ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong chớp mắt đã mang theo Bạch Nam Hiên chạy ra mấy trăm dặm. Lao ra khỏi mây sát khí. Dọc theo thông đảo hướng thẳng ra bên ngoài mà chạy như điên. Phía sau. Long mãng thật lớn kia một hơi hút sạch mây sát khí. Lập tức nhúc nhích thân thể. Dọc theo thông đảo bơi về phía trước. Diệp huyên, ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Nam Hiên sắc mặt kịch biến, trầm giọng nói long mãng kia, nhất định là sinh vật viễn cổ. Nếu ta không lầm mà nói, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, ngày mặt trời không lặn đã chuyển hóa cực dạ rồi. Cực dạ? Diệp Húc nao nao. Lúc này mới nhớ tới Bạch Nam Hiên đã từng nói. Nếu cực dạ giáng lâm, sẽ gặp không biết bao nhiêu tồn tại không biết tên du giang ở Bắc Hải băng nguyên này. Long mãng thật lớn phía sau bọn họ, hiển nhiên là một loại tồn tại không biết tên. Thực lực của long mãng này tuyệt đối có thể so với đại vu tam thần cảnh. Nếu vào cực dạ ở Bắc Hải băng nguyên đều là quái vật khủng bố này du đãng. Diệp Húc gần như không thể tưởng tượng được những người này còn có thể sinh tồn ở nơi nguy hiểm này được sao. Long mang phía sau bơi tới. Tuy rằng di chuyển rất chậm rãi, nhưng hình thể nó thật lớn. Tốc độ ngược lại nhanh tới kinh người. Bước thẳng tới bọn họ. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, toàn lực thúc giục cột buồn dọc theo thông đảo bão táp mà đi. Tuy nhiên một lát sau, hắn liền mang theo Bạch Nam Hiên lao ra khỏi Thiên Phong Hạp Cốc, trong chớp mắt đã là trăm dặm đường. Lúc này bên ngoài trời đã tối. Cực quang nhiều màu sắc từ trên cao hạ xuống. Bị ngăn cản quay ngược lại. Miễn cưỡng còn vài tia sáng. Lúc này, Bắc Hải băng nguyên quả thực đã tới cực dạ. Xa xa truyền tới những thanh âm gầm rút liên tiếp. Thanh âm lớn tới dọa người. Mà những vu sĩ tam dương cảnh ngồi bên trong thung lũng Thiên Phong hiển nhiên không phải lần đầu em gặp phải hiện tượng cực dạ này. Lúc này những người này đã sớm tránh né, trong thung lũng không còn một bóng người. Long mãng thật lớn kia đột nhiên thò đầu ra khỏi Thiên Phong Hạp Cốc. Cái mồm rộng lớn hơn trăm dặm hung hăng táp thẳng tới hai người bọn họ. Diệp Húc khống chế cột buồm hiểm hiểm bay ra từ khe hở giữa răng nanh của nó. Chỉ nghe thấy phía sau truyền tới thanh âm răng rắc. Diệp Húc quay đầu nhìn lại. nương theo ánh sáng mờ tỏ của cực quang. Chỉ thấy long mãng kia cắn vào bên trong hư không. Xuất hiện một khối hắc đồng lớn nhỏ trăm dặm xuất hiện. Qua ngắn ngủi chớp mắt, hắc đồng lúc này mới biến mất. Hư không trở lại như cũ. Long mãng này lực cắn kinh người, dường như ngay cả hư không cũng có thể ăn. Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện? Làm gì mà đánh đánh giết giết? Bạch Nam Hiên đứng ở đuôi cột buồm, hướng về phía long mãng kia nói. Phúc suy. Long mãng này phun ra hai dòng khí lưu gần như thổi bay hắn đi. Thân hình của nó quá dài. Lúc này còn chưa có rời khỏi thiên phong hạp cốc. Thân hình vẫn du động không hư không không ngừng nghỉ. Đuổi theo hai người Diệp Húc. Diệp Húc trong chớp mắt đã bay ra ngàn dặm. Đột nhiên chỉ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng kêu lên đau đớn của long mãng kia. Sau đó tiếng xích sắt ầm ầm vang lên. Diệp Húc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân long mãng đã trườn ra khỏi thiên phong hạp cốc. Nhưng xương đuôi của nó lại bị một xích sắt cột lại với thiên phong hạp cốc, dài tới trên dưới trăm dặm. Xích sắt này xuyên thủng thân hình của nó. Khóa trụ đầu long mãng có thực lực đại vu tam bất diệt cảnh này. Trấn áp nó. Làm cho nó hoàn toàn không thể rời khỏi thiên phong hạp cốc. Đây là có chuyện gì vậy? Người nào có thể trấn áp được loại dị thú này? Diệp Húc ngẩn ngơ hỏi Bạch Nam Hiên. Bạch huynh, sư tôn của ngươi có nói qua chuyện này không? Ta xem. Bạch Nam Hiên vội vàng tế khởi trang cuộn cẩn thận xem một lần, lắc đầu mờ mịt nói không có. Ta tìm người hỏi một chút. Diệp Húc lấy ra linh cứu thanh đăng, gõ nắp quan tài. Già La Minh Tôn đẩy quan tài chui cách đầu ra, nhìn thấy long mãng thật lớn. Ánh mắt lập tức thẳng lại. Nước miếng chảy ròng ròng nói thật là một đầu hư không long mãng thật lớn. Thật muốn ăn nó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 436 Bắc Hải bí cảnh. Già La Minh Tôn liên tục xem chừng. Chỉ thấy đầu hư không long mãng này bị khóa trong thiên phong hạp cốc nhưng hung uy vẫn ngập trời. Thân thể của nó quá lớn. Phạm vi ngàn dặm đều ở trong phạm vi công kích của nó. Lúc này mới trầm giọng nói đây là một đầu hư không long mãng. Lại bảo là tu xà. Là dị chủng thời viễn cổ. Phỏng chừng bị người trấn áp ở nơi này. Ngay cả nguyên thần cũng bị khóa trụ, không thể xê dịch biến hóa. Người này có thể trấn áp được loài dị chủng dũng mãnh từ viễn cổ hoang dã này. Tự nhiên có thể dễ dàng giết được nó. Nhưng phỏng chừng muốn nó canh giữ cái gì đó mới lưu lại tính mệnh. Diệp Húc trong lòng có chút tò mò. Tư không long mãng này từ trong thiên phong hạp cốc bay ra. Chẳng lẽ nói bên trong địa huyệt có bảo tàng gì? Có thể trấn áp được long mãng lợi hại như thế này. Người nọ phân nửa là Vu Hoàng. Vu Hoàng này cần long mãng trông coi cái gì? Chẳng lẽ là kho báu của hắn khi còn sống lưu lại? Minh Tôn ngươi có tâm động không? Già La Minh Tôn và Diệp Húc liếc nhau. Hai người tâm ý thông nhau. Bạch Nam Hiên lúc này liếc mắt đánh giá hư không long mãng một cái. Đề nghị nói Diệp huynh. Nếu chúng ta đã lấy được đầy đủ phong sát. Tốt nhất vẫn là nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Tiểu yêu quái, ngươi sợ? Già La Minh Tôn cạc cạc cười nói. Vươn đầu lưới thô dày của mình liếm liếm mặt Bạch Nam Hiên. Da thịt thật non, thật muốn ăn quá. Vị Đại Minh Tôn Vương này nhỏ giọng thầm nói. Bạch Nam Hiên lau nước miếng trên mặt, lắp bắp biện bạch nói ta sao lại sợ chứ. Còn có vị minh tôn này, không được liếm mặt của ta, rất không có lễ phép. Diệp Húc cười nói bạch huynh. Long mãng này hơn phân nửa bảo vệ một kho báu của Vu Hoàng. Của cải bên trong nhiều vô cùng. Chúng ta nếu đã tới được đây, đương nhiên là phải thăm dò tới tột cùng. Chẳng lẽ bạch huyên không động tâm? Bạch Nam Hiên bị hắn nói cho quả thực tâm động. Có chút chần chừ nói long mãng này phân nửa là bảo vệ phần mộ của chủ nhân. Chúng ta đi trộm mộ người khác, dường như là không tốt lắm đâu. Còn có minh tôn, đừng liếm nữa, nếu liếm nữa ta giận đấy. Hắn hiển nhiên là một người rất thành thật, nếu đổi lại là Diệp Húc, đã sớm bùng lên giết người rồi. Minh tôn, vị bạch huyên này là bạn tốt của tiểu đệ, không phải là đồ ăn của ngươi. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ cười nói nếu ngươi có ý tưởng, không ngại xử lý đầu long mãng kia. Sau đó chúng ta đi thăm dò Thiên Phong Hạp Cốc sâu bên trong tới tột cùng là ẩn nấp cái gì. Được, đại tôn ta cái gì đều nếm qua rồi, còn chưa nếm qua loại viễn cổ mãnh thú tư không long mãng này. Già La Minh Tôn hô một tiếng nhảy ra khỏi linh cứu. Một tay nâng lên quan tài. Một tay cầm thiên khuyết chiến kích. Quanh thân ma diễm ngập trời. Nhanh chóng bay tới hư không long mãng. Thân hình hắn cực kỳ cao lớn, tuy nhiên trước mặt hư không long mãng này vẫn nhỏ bé không chút đáng kể. Hô! Hắn tế khởi linh cứu thanh đăng, chỉ thấy ngọn lửa màu đen giống như che trời phủ đất hướng tới hư không long mãng ép tới. Hư không long mãng kia đắm chìm bên trong hắc hỏa, dường như không chịu bất luận thương tổn nào. Già La Minh Tôn phát ra chân nguyên. Chỉ thấy khẩu linh cứu thanh đăng này uy năng hoàn toàn mở ra. Hóa thành một quan tài màu đen lớn chừng trăm dặm. Bên trong truyền tới từng đợt hấp lực mạnh mẽ. Ầm vang, ầm vang. Quan tài màu đen hút tới hư không liên tục sụp đổ, không ngừng chui vào bên trong quan tài. Khẩu bất diệt chi bảo này có thể nói đã được Già La Minh Tôn thôi phát ra uy năng lớn nhất, uy lực mạnh mẽ tột đỉnh. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên không khỏi kinh hãi, vội vàng né tránh về phía sau. Linh cứu thanh đăng uy lực quá mạnh mẽ. Ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi. Nếu chỉ có hơi chút vô ý, bọn họ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sẽ bị hút vào bên trong quan tài mà luyện hóa. Tư không long mãng dường như cũng cảm thấy được uy hiếp. Nó há mồm hút một cái. Trong miệng cũng truyền tới hấp lực dị thường hùng mạnh. Không ngờ không chút kém so với linh cứu thanh đăng. Nó chỉ há mồm hút đã có uy năng đủ để chống đỡ lại linh cứu thanh đăng. Không hổ là viễn cổ dị chủng. Hay cho một đầu hư không long mãng. Già La Minh Tôn quát lớn liên tục. Thân hình ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, thi triển ra pháp tướng thân thể của mình, dung nhập với thân thể, giống như một pho tượng khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Thiên khuyết chiến kích trong tay hắn cũng tăng vọt lên, bị hắn cầm trong tay. Chỉ thấy tòa chiến kích được tạo thành từ một tòa cung điện này. Cung điện này cũng chính là linh kiện cơ bản của chiến kích. Liên hợp thành một thể thống nhất. Uy lực lớn kinh người. Gần như bầu trời cũng có thể đánh sập. Răng rắc. Già La Minh Tôn huy khởi chiến kích chém thật mạnh xuống. Chỉ thấy đầu hư không long mãng kia ngẩng đầu hung hăng đánh thẳng tới chiến kích. Hai tồn tại mạnh mẽ giao thủ chỉ trong chớp mắt đã phân cao thấp. Già La Minh Tôn pháp tướng bị phá nát. Miệng hộp máu. bay ngược ra ngoài. Bay tới mấy trăm dặm vẫn không trụ được thân thể. Hai tay run rẩy không ngừng. Mà đầu Tư Không Long Mãng kia lại cong cong cách đầu. Cốt bao trên đầu nó hoàn toàn không tổn hao gì. Hiển nhiên thân thể nó đã mạnh mẽ tới mức không thể tin nổi rồi. Ngay cả Già La Minh Tôn Thiên Khuyết chiến kích cũng không làm nó tổn thương được. Bà nội nó, ta không tin, ngươi còn mạnh hơn lão tử. Già La Minh Tôn đang muốn lao ra. Diệp Húc vội vàng ngăn hắn lại. Nhỏ giọng nói Minh Tôn. Trước không nên động thủ. Có người tới đây. Già La Minh Tôn vội vàng dừng tay. Chỉ thấy những tiếng ca lả lướt truyền tới. Giống như những điệu hát dân gian của trẻ con vậy. Đám người Diệp Húc chỉ cảm thấy quái dị vạn phần. Vội vàng theo tiếng nhìn lại. Một tiểu hài tử áo vàng chỉ cao ba tấc không biết từ nơi nào chui ra. Trong tay cầm theo một cây roi nhỏ. Hoạt bát đi tới. Nó đi tới đỉnh đầu của Tư Không Long Mãng. Ngồi xuống bên trên cốt bao huy động cây roi nhỏ. Thỉnh thoảng đánh từng cây rung động không khí. Tư Không Long Mãng vốn cực kỳ thô bạo. Nhưng thấy hoàng sam áo lót vàng tiểu nhi cao không tới ba tấc này. Trong mắt không ngờ lộ ra thần sắc sợ hãi. Không dám cử động. Tùy ý để cho nó đi lên tới đầu mình. Hoàng sam tiểu nhi này không ngờ cũng là viễn cổ dị chủng. Tên là Khánh Kỵ. Lại được gọi là Yếu Ly. Trong truyền thuyết nó là người kéo xe ngựa cho viễn cổ Vu Hoàng Già La Minh Tôn Thất Thanh nói. Hắn sắc mặt âm tình bất động. Bàn tay to chảo một cái. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên hết thảy đều bị cuốn vào trong lòng bàn tay. Cấp tốc bay tới phương hướng khác. Trầm giọng nói nếu lão tử không lầm mà nói. Cách đây không xa khẳng định còn viễn cổ gì chủng yêu thú khác. Cũng là có một đầu Khánh Kỵ khống chế. Hắn nháy mắt một cách đi được ngàn dặm, tuy nhiên chỉ một lát là đi tới một nơi khác của Bắc Hải băng nguyên. Chỉ nghe thấy những tiếng thú nặng nề truyền tới. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay hắn mượn ánh sáng ảm đạm của cực quang mà nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong bóng tối là một đầu dị thú đang đứng. Nó không biết chui ra từ nơi nào. Giống như một ngọn núi cao lớn trăm dặm. Làm cho người ta cảm thấy áp bức cực kỳ nặng nề. Mà trên đỉnh dơ quy quy a u dơ quy quy à, dị thú này không ngờ cũng có một hoàng sam tiểu nhi rất nhỏ nhắn. Cầm roi nhỏ trong tay ngồi nghiêm trang ngay ngắn. Mà đầu dị thú này cũng giống như Hư Không Long Mãng, đuôi bị xích sắt, nối thẳng dưới nền đất. Đây là một đầu áp dữ, cũng là viễn cổ mãnh thú, bá chủ tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Già La Minh Tôn khóe miệng nhảy lên. Nhỏ giọng nói những viễn cổ mãnh thú này. Thực lực mạnh hơn xa người ngang cấp. Phỏng chừng là cao thủ nhân hoàng kỳ tới đây cũng đừng mơ tưởng chiến thắng được nó. Diệp Húc trong lòng tò mò, nhíu mày nói Minh Tôn, ngươi nào đã giam cầm những mãnh thú viễn cổ ở đây? Cho dù là Bạch Nam Hiên lúc này cũng tò mò rồi. Hắn tuy rằng xuất thân yêu tộc, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tồn tại từ viễn cổ này. Ta làm sao biết được? Già La Minh Tôn lắc đầu, lập tức hướng tới phương vị khác của Bắc Hải băng nguyên mà bay tới. Không bao lâu bọn họ lại nhìn thấy một đầu mãnh thú hình người. Giống như một đầu người khổng lồ đang đứng ở trên cánh đồng hoang vu. Tay nó cầm lang nha bổng, răng nanh lớn, hung ác dị thường. Đây là một loại mãnh thú viễn cổ có tên là tạc sỉ. Trên đầu tạc sỉ cũng có một hoàng sam tiểu nhi ngồi, làm cho nó phục tùng, không dám có chút gì động. Tạc sỉ này cũng bị xích sắt khóa chặt thân thể và nguyên thần, không thể xê dịch được. Nơi khác, đám người Diệp Húc lại phát hiện ra một đầu phong hy bộ dạng như lợn rừng, khí lực mạnh mẽ vô cùng. Lại có một đầu quái xà chín đầu, tên là Cửu Anh. Mặt người thân rắn, có chín cái đầu, so với tu xà không kém chút nào. Còn có một đầu quái điểu tên là Đại Phong, lớn vô cùng, cũng bị xích sắt khóa đi thân thể và nguyên thần. Hiện ra phía trên hoang nguyên, tất nhiên cũng bị Hoàng Sam Tiểu Nhi Khánh Kỳ khống chế. Sáu loại mãnh thú viễn cổ này không biết bị ai trấn áp ở nơi này. Đợi tới khi cực dạ mới xuất hiện, hung uy kinh thiên. Diệp Húc từ trước chưa bao giờ tới nơi này, lúc này lại nhìn thấy dị tượng này, không khỏi nghẹn họng chân chối. Nhiều mãnh thú viễn cổ như vậy, chỉ sợ đều là ngựa kéo xe cho người khác, làm chân chạy cho người khác. Thật không biết người nào có phách lực như vậy, khống chế toàn mãnh thú khủng bố, làm cho chúng nó phục tùng dễ bảo. Ầm vang, tư không đột nhiên chấn động. Một cái cột thật lớn đột nhiên đánh tan trời cao. Từ trong tư không giáng lâm, chiếm cứ bốn phía Bắc Hải băng nguyên. Một cỗ uy năng tối nghĩa phát ra, chấn áp hết thầy. Diệp Húc trong lòng vừa động, vội vàng nhỏ giọng nói: Đại tôn, có người tới, nhanh chóng chạy vào quan tài đi. Già La Minh Tôn cuống quyết trốn vào bên trong quan tài, vụng trộm hé mở cánh cửa quan tài, đôi mắt màu đỏ hướng ra bên ngoài đánh giá, không khỏi hoảng sợ nói: Lão đệ, đây là uy năng của cấm bảo. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói: Bốn cây cột này là chân vạc của thiên đỉnh hạ ra. Bốn cây cột rốt cuộc cũng hạ xuống đất, làm cho Bắc Hải băng nguyên rung lên không ngừng. Chỉ thấy trên trong hư không thiên đỉnh chậm rãi xuất hiện, đè xuống phía dưới. Đại đỉnh này chiếm cứ phạm vi ngàn dặm. Trong đỉnh trôi nổi một tòa đại lục. Trên đất bằng có núi, sông, có biển rộng, có thành quách, có nhân loại, có yêu thú. Sáu mãnh thú viễn cổ này nhìn thấy đại đỉnh to lớn này giáng lâm, trong mắt lộ ra thần sắc bất an, trở nên có chút sao động bất an. Trung Châu hạ ra có việc, mời các vị đồng đạo cấp cho thể diện, rời khỏi Bắc Hải. Miễn cho phát sinh xung đột với hạ gia ta. Trong đỉnh đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh vô sĩ nhân loại. Chính là một pho pháp tướng thật lớn. Ôm ôm nói. Thanh âm truyền khắp Bắc Hải băng nguyên. Hạ gia không ngờ xuất động thiên đỉnh. Chẳng lẽ trong Bắc Hải băng nguyên này ẩn giấu cái bí mật gì? Diệp Húc khép quan tài lại, miễn để cho người ta phát hiện ra khí tức của già La Minh Tôn. Trong lòng buồn bực nói: Tông đạo sư huyên giao ngọc phù cho ta, ghi rõ trạm thứ nhất là Bắc Hải băng nguyên. Chẳng lẽ hắn đoán trước được tình huống này, cố ý để ta tới Bắc Hải để cho ta tới xem xét. Diệp Húc lấy ra ngọc phù, tâm niệm vi động thăm dò vào bên trong ngọc phù. Chỉ thấy thế giới địa đồ trong ngọc phù, vị trí Bắc Hải băng nguyên có viết một dòng chữ nhỏ mà hắn chưa từng lưu ý. Cùng lúc đó, Bạch Nam Hiên cũng lấy ra tranh cuốn của hắn. Mở tranh cuốn ra, cẩn thận đánh giá, sắc mặt khẽ biến. Cô nhỏ nói: Bắc Hải bí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 437 thiên giới mảnh vỡ. Diệp Húc trong lòng rùng mình. Bạch Nam Hiên chính là đệ tử quan môn của Hải Ngoại Thanh Đế môn môn chủ. Đường đường là môn phái do một thế hệ thiên đế truyền tới ngày hôm nay. Tu vi của môn chủ môn phái này chỉ sợ là nhân vật cùng cấp bậc với Ứng Tông Đạo. Hiển nhiên môn chủ Thanh Đế môn khiến cho Bạch Nam Hiên tới đây. Phần nửa là giã biết Bắc Hải băng nguyên có sự kiện phát sinh. Cũng tức là Bắc Hải bí cảnh sắp xuất hiện. Mà Ứng Tông Đạo trong Ngọc Phù cho Diệp Húc thấy trạm thứ nhất là Bắc Hải băng nguyên chỉ sợ cũng có nguyên nhân như vậy. Hai người này đa mưu túc trí. Sẽ không vô duyên vô cớ để chúng ta tới nơi này. Khẳng định có đại sự phát sinh. Tới tột cùng thì Bắc Hải bí cảnh là gì? Diệp Húc trong lòng tò mò vạn phần. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Gơ. Y. A. Khắp mọi nơi. Chỉ thấy Bắc Hải băng nguyên ngoại trừ sau đầu cử thú viễn cổ ra. Cũng không có bất cứ cái gì khác. Căn bản không nhìn ra được cái gì gọi là bí cảnh. Trung Châu Hạ gia thật là bá đạo. Bắc Hải bí cảnh không phải là của Hạ gia các ngươi. Các ngươi Hạ gia thiên đỉnh đã sớm biến mất. Thiên đỉnh mới được luyện chế này chỉ là do nhân hoàng đúc lên. Dựa vào thiên đỉnh này, các ngươi nghĩ rằng có thể chiếm lấy được Bắc Hải bí cảnh được sao? Đột nhiên lại có hơn 10 người bay tới. Chỉ thấy trên đỉnh đầu một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ra một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng. Còn có mỗ lão giả trên đỉnh đầu hiện lên pháp tướng. Tôn pháp tướng này cao tới vạn trượng đang thở hổn hển mà khiêng một cái búa cực kỳ lớn. Lại có một người tế khởi hai thanh kim giản. Cùng 36 tiết. Va chạm lẫn nhau trong không trung như kim long vậy. Phát ra những tiếng nổ rung trời. Đây là ba kiện bất diệt chi bảo. Ánh sao sinh huy đồng thời đối kháng với uy áp của thiên đỉnh. Những người khác đều là người trẻ tuổi, đứng giữa đám người lộ ra khí độ ung dung cao quý, cũng là người quen của Diệp Húc. Đại đường Thái tử Hỷ, về phần 6 người đằng sau, hẳn là tài năng tuấn kiệt trẻ tuổi của Thiên Sách Phủ. Đột nhiên lại có người cười dài nói Thiên Vương Phủ Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, Trình Vương Phủ Liệt Thiên Phủ. Tần Vương Phủ Kim Long Song Giản, Đại Đường Thiên Sách Phủ Thượng Tướng, Trường Sử, Tư Mã cùng nhau tới đây. Xem ra Thiên Sách Phủ đối với Bắc Hải bí cảnh thật sự bỏ đủ tiền vốn. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm cao thủ giáng lâm, lại tới từ các môn phái khác nhau. Cường giả chính ma yêu ba đạo đều tới. Đều có cao thủ tam bất diệt cảnh trấn thủ. Lai có bất diệt chi bảo. Thực lực cực đoan hùng mạnh. Tản mát ra từng đợt khí diễm thiên không. Chống lại thiên đỉnh hạ ra. Lúc này hiển nhiên thiên đỉnh hạ ra không thể chống lại được rồi. Bị hơn 10 kiện bất diệt chi bảo ép tới. Dần dần thu nhỏ lại. Không còn lớn như trước. Thiên đỉnh này dù sao cũng không phải là cấm bảo chân chính. Mà là nhân hoàng kỳ cao thủ hạ ra căn cứ vào thiên đỉnh chân chính mà rèn ra phòng chế phẩm. Nó đối kháng với hơn 10 kiện bất diệt chi bảo quả thực có chút lực bất tòng tâm. Nếu đổi lại là thiên đỉnh chân chính. Đừng nói hơn 10 kiện bất diệt chi bảo. Cho dù là 100 kiện. Một vạn kiện. Cũng đừng mơ tưởng chống lại được thiên đỉnh. Chỉ bị trấn áp mà thôi. Diệp Húc thấy thế. Tâm niệm vi động. Tế khởi linh cứu thanh đăng. Nhỏ giọng nói Minh Tôn. Lão nhân gia ngài còn không phát uy. Già La Minh Tôn trốn trong quan tài buồn bực không ngừng, nghe nói như thế vội vàng thúc giục uy năng của quan tài. Chỉ thấy khao quan tài lớn này bay ngang trời, tản mát ra uy năng kinh thiên, hướng tới thiên đỉnh đè đi. Thậm chí bức khẩu bất diệt chi bảo này liên tục lui về sau. Có Linh Cứu Thanh Đăng và Già La Minh Tôn trấn áp, thiên đỉnh hạ ra thu nhỏ lại, biến thành phạm vi trăm dặm. Trong đỉnh khối lục địa bị ép tới sụp đổ từng mảng. Không sai, Trung Châu hạ ra rất bá đạo, không ngờ dám độc chiếm Bắc Hải bí cảnh, bắt nạt Hoàng Tuyển Thánh Tông ta và Thanh Đế Môn không người sao? Diệp Húc uy phong lấm lấm. Nhất Bạch Nam Hiên lại đây, trầm giọng quát: Diệp huyên, có phải chúng ta quá kiêu ngạo không? Bạch Nam Hiên liếc mắt đánh giá khắp bốn phương, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có cao thủ mạnh mẽ tới đáng sợ, cùng với một đống kiện bất diệt chi bảo to lớn không gì sánh được. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Diệp Húc an ủi nói: không có gì, nơi này cao thủ nhiều lắm, không ai dám động thủ đâu. Hiện tại có thể nói thì phải mở miệng nói chuyện, cho thấy mình tồn tại. Nếu không lợi ích sẽ bị người ta chia cắt sạch sẽ, không có phần cho chúng ta. Thái tử Hỷ nhìn thấy quan tài màu đen này, hận nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm vị trí của Diệp Húc. Quan tài màu đen nguyên là bảo vật của hắn, bất diệt chi bảo. Tuy ghi ở bàn Hoàng Lăng, lại bị Diệp Húc lấy Nam Thiên Môn thu đi. Diệp thiếu bảo căn bản đừng mơ tưởng tế khởi được Linh Cứu Thanh Đăng này. Hai là Hoàng Tuyển Ma Tông và Thanh Đế Môn cũng có cao thủ tiến tới. Thái tử không nên động nộ. Tế khởi Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chính là Đại Thiên Vương của Thiên Vương Phủ, đồng thời cũng là Thượng Tướng Thiên Sắc Phủ, gần với Đường Hoàng. Mỉm cười nói: Diệp thiếu bảo là nhiều việc áp, giết con trai ta, lần này hắn trốn không thoát. Hóa ra là người của Hoàng Tuyển Ma Tông và Thanh Đế Môn tới. Xem ra lần này Bắc Hải bí cảnh mở ra, kinh động không ít thánh địa. Thậm chí ngay cả hải ngoại Thanh Đế Môn cũng phái cao thủ tới. Có người tìm kiếm chung quanh không phát hiện ra đám người Diệp Húc, lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trên không trung từng ngôi sao rớt xuống, ở giữa không trung hóa thành một tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu thật lớn, bao phủ lấy mấy ngàn dặm, giống như vũ trụ tinh không giáng lâm xuống thế gian. Tấm trận đồ đại chu thiên tinh đấu này đột nhiên phân giải, hóa thành một trận đồ lớn nhỏ trăm dặm rồi lập tức biến mất. Chỉ thấy hơn 10 cao thủ chu thiên tinh cung xuất hiện, lấy Thạch Tinh Hải cầm đầu. Tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng sáng thật lớn, ầm ầm rơi xuống phía trên băng nguyên. Chỉ thấy ba thiếu nữ dắt tay nhau bay tới. Phía sau các nàng hiện ra một vầng trăng thật lớn, chiếu rọi thiên địa. Lập tức, phía đông của băng nguyên trên biển rộng dâng lên một vầng mặt trời chói chang bay nhanh tới đây. Mặt trời chói chang rơi xuống đất hóa thành hai vô sĩ. Một vị là Đông Hoàng Mục, người còn lại là một lão già cổ lão, lông mi trắng, râu cũng bạc trắng. Mặt trời chói chang sau lưng lão già lay động, hóa thành một cái đồng lô thật lớn. Ngay cả cường giả ma đạo tam cung cũng tới đây. Đông Hoàng Mục và Thái Dương Thần Cung cường giả thế hệ trước cùng nhau tới đây. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đại vô tam thần cảnh, chính thức trở thành đệ tử Thái Dương Thần Cung? Có người nhận ra hai người này, không khỏi kinh hô nói: Đông Hoàng Mục mới bao nhiêu tuổi, không ngờ đã trở thành đại vu. Tương lai nếu truyền ra tin tức hắn trở thành vu hoàng, ta nhất định sẽ không kinh ngạc. Diệp Húc trong lòng chấn động. Lần trước khi hắn nhìn thấy Đông Hoàng Mục, người này vẫn là tam dương cảnh, dương thần cửu phẩm, bị giả La Minh Tôn bức đi. Hiện giờ lại xuất hiện không ngờ đã là đại vu tam thần cảnh. Đông Hoàng Mục tu vi tăng trưởng thật sự vô cùng nhanh chóng, có thể nói là thần tốc được rồi. Hay là hắn có thể chất đặc thù, nếu không tại sao lại nhanh như thế được. Lúc này, nhiều cao thủ giáng lâm, Trung Châu hạ gia càng không thể trấn áp được tràng diện. Chỉ bằng một kiện thiên đỉnh phòng chế phẩm, bọn họ tuyệt đối không thể chống lại nhiều cường giả thánh địa như vậy. Trừ phi vận dụng cấm bảo chân chính của hạ gia. Tuy nhiên thúc dục cấm bảo tiêu hao thật sự quá lớn, đủ có thể hút khô một cường giả tam bất diệt cảnh trong nháy mắt. Cho dù là hạ gia vận dụng cấm bảo chân chính tới trấn áp, nhưng thánh địa khác khẳng định cũng có cấm bảo. Tới lúc đó sẽ là đại chiến giữa các cấm bảo, toàn bộ thế giới đều bị đánh cho dập nát, mất nhiều hơn được. Không có thánh địa nào có thể chịu được tổn thất lớn như vậy. Vì một Bắc Hải bí cảnh khẳng định không đáng giá. Chư vị đồng đạo, Bắc Hải bí cảnh này là tổ tiên hạ gia lưu lại bí cảnh. Chư vị chẳng lẽ phải nhất định đối nghịch với hạ ta? Ta mấy lão giả tam bất diệt cảnh trong thiên đình hạ gia xuất hiện. Trong đó một lão già trầm giọng nói. Có người cười ha hả nói Bắc Hải bí cảnh là của hạ gia tổ tiên các ngươi lưu lại sao? Thật sự làm cho người ta cười tới rụng răng. Không sai. Bắc Hải bí cảnh chính là Nghệ Hoàng lưu lại. Toàn bộ bí cảnh là Nghệ Hoàng cướp đoạt mảnh vỡ tam thập tam thiên. 33 tầng thiên giới bị phá nát. Chỉ còn lại 9 tầng. Bắc Hải bí cảnh là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên bị Nghệ Hoàng lưu lại 6 đầu viễn cổ cự thú trông coi. Mà Nghệ Hoàng tuy rằng là Vu Hoàng Đại Thương, cũng không phải là người hạ gia các ngươi, mà là cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của hạ gia. Thậm chí đánh cắp cửu đỉnh, làm cho ba đỉnh thiên địa dương của các ngươi không biết rõ tung tích, an cho đại hạ hoàng triều xuống dốc. Sau đó mới bị Thang Hoàng lật đổ. Nhìn vạn năm qua, hạ gia các ngươi không chỉ một lần tiến vào Bắc Hải bí cảnh, đơn giản là tìm kiếm tung tích thiên địa dương ba đỉnh. Đáng tiếc nhiều năm như vậy vẫn không có tìm được tới. Hiện giờ Bắc Hải bí cảnh, bởi vì ưu đàm hỏa 500 năm nở một lần mà sắp mở, bí cảnh sắp xuất hiện. Hiện tại con nói thế nào cũng không thể để cho hạ gia ngươi độc chiếm bí cảnh. Mọi người mỗi người một câu, Diệp Húc nghe xong một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Hóa ra đại thương hoàng triều xuất hiện ra một vị Nghệ Hoàng, cướp lấy ngôi vị hoàng đế của hạ gia, lấy đi thiên địa dương ba đỉnh. Sau đó hạ gia xuất hiện một vị Vu Hoàng Thiếu Khang, đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc Thủy Chung vẫn không tìm được ba cấm bảo này, làm cho đại hạ ngày càng lụn bại. Rốt cuộc cũng bị Thang Hoàng lật đổ. Người của hạ gia hoài nghi ba đại đỉnh này bị Nghệ Hoàng giấu ở bên trong Bắc Hải bí cảnh, mới chiếm lấy bí cảnh này. Sưu tầm tung tích ba đại đỉnh. Bắc Hải bí cảnh chính là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên do Nghệ Hoàng sưu tập mảnh vỡ của viễn cổ thiên giới. Chỉ sợ của cải bên trong kinh người vô cùng. Khó trách các thánh địa khác cũng phải đồng tâm. Thiên giới chim là nơi cư ngụ của thiên đế và thần vương. Viễn cổ thiên giới là nơi thần vương và viễn cổ tiên nhân trong truyền thuyết sinh sống, có thể nghĩ được của cải kinh người thế nào. Tuy nhiên, Bắc Hải băng nguyên mỗi một năm đều trải qua một lần cực dạ, vì sao 500 năm mới mở một lần? Diệp Húc trong lòng có chút khó hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là do Ưu Đàm Hoa? Hắn vừa nghĩ tới đây đột nhiên Bắc Hải băng nguyên rung lên kịch liệt. Chỉ thấy trung tâm băng nguyên một khối huyền băng thật lớn dần dần đi về phía trước. Dường như dưới lòng đất có một đầu quái vật lớn đang cố sức đẩy huyền băng bao trùm băng nguyên để lao ra vậy. Ầm vang. Vô số huyền băng trên đỉnh núi rơi xuống. Chỉ thấy trên mặt đất băng nguyên xuất hiện một nụ hoa thật lớn trồi lên từ mặt đất tồi tàn. Đóa hoa lớn này so với tất cả các loại dị hoa mà Diệp Húc từng chứng kiến thì phải khổng lồ hơn nhiều. Chỉ là nụ hoa đã cao tới vạn trượng, to lớn không gì sánh được. Theo như lời mọi người, nó là Ưu Đàm Hoa. Chỉ thấy đóa Ưu Đàm Hoa này nhanh chóng nở rộ lên. Chung quanh đóa hoa tràn ngập một dòng khí màu hồng phấn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nó giống như là cuồng phong rít gào, làm hư không bị xé rách ra từng vệt đen. Trong không khí lúc này tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, xông vào mũi. Diệp Húc ngửi ngửi, chỉ thấy choáng váng đầu óc, nguyên thần gần như bị hóa tan phân giải. Trong lòng rùng mình, vội vàng ngưng thở. Ưu Đàm Hoa này có kịch độc, chỉ mùi hoa có thể dễ dàng độc chết một đại vu tam thần cảnh. Tuy nhiên áp giữ Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Long Mãng, sáu con viễn cổ cử thú này ngửi được mùi hoa, lại sao động bất an. Dường như chúng ngửi thấy mỹ vị vậy. Tất cả đều đi tới Ưu Đàm Hoa. Cho dù là Khánh Kỵ liên tục huy động roi đánh trên đầu chúng cũng không thể ngăn trở được chúng nó. Rầm! Những sợi xích sắt khóa chúng nó lập tức bị kéo ra thẳng tắp. Chỉ nghe thấy sáu đầu cự thú viễn cổ giống giận liên tục, kéo đồng xích sắt, cố gắng đi về phía Ưu Đàm Hoa. Băng, băng, băng. Xích sắt bị lôi kéo từ dưới bắn lên, mà một đầu xích khác lại biến mất bên trong hư không. Dường như là xuyên vào một loại đồ vật gì đó vô cùng khổng lồ. Lời tác giả thế giới độc bộ càng ngày càng khổng lồ, mọi người nghĩ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 438 thuần dương linh mạch. Áp giữ Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy và Long Mãng. Sáu loại viễn cổ cự thú này trong miệng phát ra những tiếng hô long trời lở đất, ra sức kéo đồng xích sắt hướng tới đóa Ưu Đàm Hoa kia. Tiếng gầm thật lớn rung động thiên địa, hình thành từng đợt sóng gợn màu xanh, làm cho Bắc Hải băng nguyên rung trời lở đất. Chỉ nghe thấy những tiếng gầm lướt qua, một khối huyền băng bị bắn lên không trung ầm ầm tan nát. Lúc này băng nguyên còn có không ít vu sĩ cấp thấp chưa kịp rời khỏi, bị tiếng hô của cự thú làm cho bạo vỡ. Thân thể nguyên thần hết thảy hóa thành một đoàn xương máu. Xích sắt ầm ầm rung chạy lệnh. Từng sợi xích sắt xuyên thủng hư không, dần dần từ trong hư không rút ra càng ngày càng dài, nặng nề vô cùng. Ưu Đàm Hoa đối với chúng ta là kịch độc, nhưng đối với những viễn cổ cự thú này mà nói là linh dược vô cùng trọng yếu, có thể kéo dài sinh mệnh chúng nó. Già La Minh Tôn giá ngự quan tài đen trở về bên cạnh Diệp Húc, đẩy quan tài ra lộ ra đôi mắt đỏ như máu, nhỏ giọng nói Nghệ Hoàng. Chính là vu hoàng của hơn 10 vạn năm trước. Sớm đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi. Mà những viễn cổ cự thú này vẫn sống tới hiện tại. Ngoại trừ nguyên nhân tuổi thọ của chúng lâu dài ra, thì là do công dụng của đóa ưu đàm hoa này. Ăn ưu đàm hoa có thể làm cho chúng nó tăng thêm 500 năm tuổi thọ. Khó trách Bắc Hải bí cảnh 500 năm mới xuất hiện một lần. Tăng 500 năm tuổi thọ. Diệp Húc chấn động thất thanh nói, thế chẳng phải nói chúng nó có thể trường sinh bất tử sao? Già La Minh Tôn lắc đầu nói, chỉ là gia tăng thêm 500 năm tuổi thọ thôi, cũng không thể khiến chúng trường sinh bất tử được. Thân thể chúng nó vẫn sẽ biến chất, thân thể chết, nguyên thần không tồn, sớm muộn gì cũng hóa thành một đống xương khô. Thọ nguyên có dài hơn nữa cũng vô dụng. Từ cổ chí kim, ngoại trừ viễn cổ tiên nhân trong truyền thuyết ra, người nào có thể trường sinh bất tử đây? Cho dù là thiên đế cũng không làm được, sớm muộn gì thân thể cũng bại suy, hồn quy thiên địa. Bạch Nam Hiên tế khởi tranh cuốn của mình, như trước lẩm nhẩm không ngừng, dường như đang tìm tư liệu về cự thú và ưu đàm hoa cùng với Bắc Hải bí cảnh. Bức họa chụp này của hắn bao hàm toàn diện, bên trong gần như cái gì cũng có, tuy nhiên kiểm tra rất là phiền phức. Mà Trung Châu Hạ gia, Đại Đường Thiên Sách Phủ, cùng với cao thủ thánh địa chính mơ, à, vâng, à, tam đại ma cung lúc này đã ngừng thở. Không ai dám quấy rầy sáu đầu cự thú này, trơ mắt nhìn kéo xích sắt đi tới ưu đàm hoa. Ầm vang, xích sắt này rốt cuộc cũng kéo được tới cuối. Chỉ thấy sáu sợi xích sắt này bị kéo căng, hư không run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Chỉ thấy một khối lục địa màu sắc vàng óng ánh đột nhiên đánh vỡ hư không, xuất hiện ra một góc thật lớn bên trên Bắc Hải băng nguyên. Sáu đầu cự thú lại tiếp tục di chuyển về phía ưu đàm hoa. Thể tích khối lục địa vàng óng ánh này càng ngày càng lớn. Nó giống như một tấm vàng khối xuất hiện trên bầu trời, làm Bắc Hải băng nguyên rộng lớn hơn 10.000 dặm bị che lấp đi một nửa. Khối lục địa thật lớn này vừa mới xuất hiện, lập tức quấy nhiễu tới trọng lực ban đầu của Bắc Hải băng nguyên, làm cho người ta có cảm giác không trọng lực rất kỳ lạ. Đây là Bắc Hải bí cảnh, là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên mà Nghệ Hoàng thời đại Thương sưu tập được, một góc của viễn cổ thiên giới. Sáu đầu cự thú rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh ưu đàm hoa, dừng chân lại, mở mồm nuốt ăn đóa hoa. Chỉ thấy chúng nó mỗi khi nuốt vào một mảnh hoa, ưu đàm hoa lại tự động sinh ra một mảnh khác. Rất thần kỳ. Bắc Hải bí cảnh đã mở. Phía tên lục địa này, đó là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, không biết là ai kêu lớn, dẫn đầu hướng tới tòa Bắc Hải bí cảnh mà bay đi. Những người khác đều xuất động, lần lượt phi thân dựng lên, hướng tới đại lục màu vàng trong không trung mà bay đi. Ta tìm được rồi. Bạch Nam Hiên hoan hô một tiếng, chỉ vào một đoạn yêu văn bên trong bức họa cuốn cười nói, sư tôn ta nói, ưu đàm hoa 500 năm mới nở một hoa, chỉ nở tại ban đêm, mỗi lần nở rất ngắn ngủi, chỉ 2 canh giờ, cho nên gọi là phù dung sớm nở tối tàn. Tuy nhiên đối với ưu đàm hoa mà nói, ban đêm của nó là cực dạ, ban ngày của nó là mặt trời không lặn, đều có nửa năm thời gian. Mà 2 canh giờ chính là trên dưới 2 tháng. Cũng tức là nói, ưu đàm hoa vẫn sẽ nở rộ trong 2 tháng tới. Sau đầu cự thú này sẽ ăn trong 2 tháng. Trong 2 tháng này, bao hải bí cảnh vẫn sẽ xuất hiện. Ưu đàm hoa sau khi héo tàn, cự thú trở lại ồ, Bắc Hải bí cảnh mới biến mất. Diệp Húc không nói gì, chỉ lên không trung, bất đắc dĩ nói: Bạch huynh, Bắc Hải bí cảnh đã xuất hiện. Nhanh vậy sao? Bạch Nam Hiên đúng là hồn nhiên không phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi hoảng sợ. Trên đỉnh đầu hắn Thái Hoàng Thiên mảnh vỡ chỉ lộ ra một góc, liền to lớn không thể đo lường được rồi. Đây là một góc của mảnh vỡ. Không biết Thái Hoàng Thiên đầy đủ sẽ khổng lồ như thế nào. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, lập tức ném Bắc Hải bí cảnh Thái Hoàng Thiên này ra sau đầu, tiếp tục mở bức họa cuốn, cười nói: ta biết nguyên nhân những cự thú này sống lâu rồi. Thời gian của chúng nó khác với chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, một ngày là một ngày, 365 ngày là một năm. Nhưng đối với những viễn cổ cự thú này, một khi mặt trời không lặn là một ngày, cực xạ là một đêm. Một năm của chúng ta mới là một ngày của chúng. 500 năm mới hơn một năm. Bạch huynh này, mắt không xem, tai không để ý bốn phương, một lòng mộ dạ chui vào bên trong thi họa. Không ngờ lại không thèm lưu ý tới Bắc Hải bí cảnh xuất hiện long trời lở đất. Hắn không ngờ có thể sống tới hiện giờ, thật sự là kỳ tích. Thanh Đế Môn môn chủ làm sao lại yên tâm cho con mọt sách như hắn đi ra ngoài. Diệp Húc đưa tay ra nắm lấy cổ áo Bạch Nam Hiên. Quan tài cuồn cuộn nổi lên, hướng tới Bắc Hải bí cảnh trên không trung mà bay đi. Bạch Nam Hiên còn bị hắn nắm trong tay nhưng vẫn lật hỏa cuốn. Tiếp tục nói: cho nên đám cử thú này sống lâu tới đáng sợ. Hơn nữa còn có ưu đàm hoa loại dị hoa kéo dài mạng sống cho chúng. Đủ cho thọ nguyên của chúng còn muốn lâu hơn cả thiên đế. Thật sự là làm cho người ta phải hâm mộ. Nếu ta có thể sống thời gian dài như vậy thật là tốt biết bao. Nghệ Hoàng thực sự giấu ba đỉnh thiên địa dương của hạ gia ở địa phương nào sao? Diệp Húc ý nghĩ trong đầu hiển nhiên khác hắn con mọt sách Bạch Nam Hiên. Chỉ có 2 tháng, chỉ sợ không thể tìm tòi hết mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này một lần. 6 đại cư thú sau khi trở lại tổ huyệt ngủ đông, phiến Bắc Hải bí cảnh này chỉ sợ cũng biến mất trong hư không. Nếu như muốn tới thăm dò bí cảnh này, chỉ sợ cũng phải đợi 500-600 năm tuổi. 500 năm, đối với một người thường mà nói, thi cốt đã sớm hư thối. Cho dù là vu sĩ thọ nguyên lâu dài, 500 năm cũng không phải là một con số nhỏ, đủ khiến cho một vu sĩ nguyên đan kỳ chết già. Diệp Húc không muốn đợi thêm 500 năm nữa. Hắn vừa mới bay tới phía trên phiến lục địa màu vàng này, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Gần như có một loại áp lực gần với khi ở bàn hoàng lăng, trấn áp thân thể, nguyên thần của hắn, đưa hắn từ trên cao rơi xuống mặt đất, không thể phi hành. Nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên, từng là một góc của tam thập tam thiên giới. Thiên nhiên tràn ngập một cỗ uy áp dũng mãnh. Vu sĩ tam đan cảnh, tam thai cảnh bình thường tới nơi này chỉ sợ bị đè chết tại chỗ luôn. Cho dù là cao thủ tam dương cảnh bình thường tới nơi này thân thể cũng bị thu nhỏ lại, nửa bước khó đi. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên cũng không phải là vu sĩ tam dương cảnh bình thường. Thân thể Diệp Húc mạnh mẽ vô song, tu vi không kém chút nào so với cao thủ tam thần cảnh như Thái Tử Hy. Mà Bạch Nam Hiên là yêu tộc, thân thể tiên thiên mạnh mẽ, tu vi cũng không kém Diệp Húc là mấy. Hai người có thể chịu được uy áp của Thái Hoàng Thiên, thực lực cũng có thể phát huy được tận tình. Già La Minh Tôn tự nhiên càng không cần phải nói. Hắn là Đại Minh Tôn Vương của Diêm La Ma Điện Hằng Cổ Ma Vực. thực lực hơn Diệp Húc hàng nghìn hàng vạn lần. Chút áp lực này đối với hắn gần như không tồn tại. Tuy nhiên, cho dù là Diệp Húc, Bạch Nam Hiên, tồn tại mạnh mẽ như vậy ở phiến mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này cũng không thể bay được. Chỉ có thể đi bộ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn chung quanh. Chỉ thấy phiến đại lục màu vàng kim này hình thành ra những loại cây cối hoa cỏ kỳ lạ khắp nơi. Cực kỳ cao lớn. Mà trên bầu trời thì có một vòng mặt trời chói chang treo cao trên trời. Nơi này cũng có những dãy núi con sông cực kỳ khổng lồ. Bọn họ dường như đi tới một thế giới của người khổng lồ vậy. Mặt trời sáng tỏ. Phiến đại lục này không ngờ tự có một vầng mặt trời chói chang cho mình. Mặt trời quay chung quanh khối đại lục này, có thể thấy được mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này tới tột cùng là lớn như thế nào. Thanh đế tại thượng, nơi này lại có dư thừa linh khí tinh thuần như vậy. Bạch Nam Hiên hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy giống như được ăn một bình linh đan thật lớn. Quanh thân trăm ngàn lỗ chân lông đều thông thuận. Không khỏi vui vẻ nói nơi này linh khí tinh thuần như vậy. Thuần dương no đủ. Không có một chút tạp chất nào. Nếu như tu luyện ở địa phương này chỉ sợ hơn các nơi khác ngàn vạn lần. Chỉ sợ vu sĩ tu luyện tới tam dương cảnh căn bản không cần dùng sát khí tẩy lễ trực tiếp có thể ngưng tụ nguyên thần. Diệp Húc cũng hít dài một hơi, không khỏi lộ ra dị sắc. Nơi này linh khí đích xác là thuần dương no đủ. Nếu có người ngay từ đầu tu luyện ở đất này, chỉ sợ khi tu hành tới tam dương cảnh, nguyên thần nguyên thai của hắn đều là trạng thái thuần dương, căn bản không cần dùng sát khí tẩy lễ. Phải biết rằng, vu sĩ bình thường tu luyện, cho dù là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hấp thu linh khí và tinh lực cũng không phải tinh thuần như một. Trời sinh đã chứa đủ loại tạp chất rồi. Những tạp chất này tích xúc trên cơ thể người. Đợi khi vu sĩ tu luyện tới tam dương cảnh. Nhưng tạp chất này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho bọn họ khi dựng dục nguyên thần. Bởi vậy vu sĩ tam dương cảnh cần phải đi tìm sát khí khắp nơi. Dùng sát khí tẩy rửa nguyên thần nguyên thai. Thậm chí là thân thể. Tuy nhiên một vu sĩ vừa tiến vào tam chân cảnh. Ở trong này tu luyện. Nói cách khác nguyên thần nguyên thai của hắn từ đầu tới cuối thủy chung vẫn là thuần dương no đủ. Trực tiếp trở thành đại vu tam thần cảnh. Lược bước đi rất nhiều phiền toái. Nơi này chính là Bắc Hải bí cảnh. Mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên. Chỉ là một mảnh vỡ thiên giới mà thôi. Nhưng linh khí tràn ngập. Đã là một loại của cải khó có thể tưởng tượng rồi. Đây là linh khí do thuần dương linh mạch bậc 9 phát ra. Già La Minh Tôn đẩy quan tài ra. Thò cái đầu. Ngửi một cái thật sâu. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Trầm giọng nói linh mạch bậc 9. Trời sinh là trạng thái thuần dương. Loại linh khí này thiên hạ hãn hữu. Không có một chút tạp chất. Chính là căn bản của các thánh địa. Các tộc thánh địa, phần lớn có được một thuần dương linh mạch bậc 9, liền có thể đứng sừng sững ngàn vạn năm không đổ. Chỉ có linh mạch thuần dương bậc 9 mới có thể làm cho người ta đột phá nhân hoàng. Thành tựu nhân hoàng. Thậm chí luyện chế ra cấm bảo. Cũng cần phải có một đầu thuần dương linh mạch bậc 9 đánh vào bên trong cấm bảo. Mới khiến cho cấm bảo có được lực lượng không thể tin nổi. Diêm La thần điện của ta. Có được một thuần dương linh mạch bậc 9. Đáng tiếc ta còn chưa có tư cách sử dụng. Nếu không lão tử lúc này đã sớm là nhân hoàng rồi. Không biết chúng ta có thể tìm được một thuần dương linh mạch bậc 9 không? Diệp Húc không khỏi chờ mong vạn phần, cười nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 439 thuần dương cung. Già La Minh Tôn không kìm nổi mà đả kích hắn. Cười lạnh nói, nếu có thuần dương linh mạch còn tới được tay ngươi sao? Đã sớm bị cường giả Trung Châu hạ ra thu đi rồi. Ta phỏng đoán, nơi đây sở dĩ tràn ngập thuần dương linh khí, hẳn là có một thuần dương linh mạch bậc 9 bị phá nát. Linh khí rơi rụng bên trong thiên địa. Mọi người không cần phải lãng phí, hấp thụ nhiều một chút. Hắn còn chưa kịp nói xong, Diệp Húc đã tế khởi ngọc lâu. Trong lâu truyền tới hấp lực thật lớn, điên cuồng thổi quét thuần dương linh khí. Di La Thiên Địa Tháp lại được tế khởi, giống như hai ống thông gió, làm cho thuần dương linh khí chung quanh vài trăm dặm trở thành hư không. Diệp Húc ra tay cực nhanh, ngọc lâu và Di La Thiên Địa Tháp hút mạnh, khiến cho Già La Minh Tôn và Bạch Nam Hiên trợn mắt nhìn chân chối. Sau một lúc lâu không nói ra được câu nào. Con bà nó, cùng ở một chỗ với tiểu tử này, xuống tay phải sớm một chút, nếu không ngay cả canh cũng không có. Mà húp Già La Minh Tôn từ trong quan tài nhảy ra, căm tức nói, Bạch Nam Hiên chính là vô sĩ yêu tộc, không có ngọc lâu hay bảo tháp, chỉ có trơ mắt nhìn Diệp Húc thổi quét thuần dương linh khí. Buồn bực vạn phần nói, Diệp huynh, người khác chỉ có một tòa ngọc lâu hoặc là một tòa bảo tháp, ngươi không ngờ làm ra hai tòa, mang theo nghịch ngợm nữa. Chất lượng của linh khí đích xác rất cao à? Diệp Húc làm cho thuần dương linh khí phạm vi vài trăm dặm trở thành hư không. Chỉ thấy ngọc lâu của mình hấp thụ nhưng thuần dương linh khí này phát ra tiếng răng rắc, không ngờ trưởng thành thêm một tầng, hóa thành 6 tầng động thiên nguyên hóa hắc ngọc thiên tinh lâu. Không khỏi vui sướng vạn phần cười nói, ngọc lâu của hắn ở quan tinh phong hấp thụ linh khí mấy tháng mới trưởng thành 5 tầng ba la diệu thiện hắc ngọc lâu. Hiện giờ ngắn ngủi một lát, đã hấp tụ nhiều thuần dương linh khí. Không ngờ liên tục đột phá 4 tiểu phẩm bậc, tăng 1 đại phẩm bậc. Thực khiến cho hắn rất vui vẻ. Thuần dương linh khí này phẩm bậc rất cao. Nếu là linh mạch bình thường, cho dù là linh mạch bậc 5 bậc sau, chỉ sợ cũng không đủ cho ngọc lâu của hắn nâng cao nhanh như vậy. Chỉ có bực thuần dương linh mạch bậc 9 này tản mát ra linh khí, mới có thể nâng cao được phẩm chất ngọc lâu của hắn một cách nhanh chóng. Không phải nói, nhân loại khi trở thành vu sĩ, ngọc lâu hoặc bảo tháp liền định hình sao? Diệp huyên, ngọc lâu làm sao có thể trưởng thành được? Bạch Nam Hiên hiếu kỳ nói. Hắn là vu sĩ yêu tộc, trời sinh đã không có khả năng đạt được thiên đạo kế thừa. Đúng là đối với ngọc lâu vào bảo tháp của vu sĩ nhân loại cũng không rõ lắm, cũng không quá kinh ngạc. Già La Minh Tôn chính là ma tộc hoàng tộc, ma tộc vu sĩ cũng không đạt được ngọc lâu hoặc là bảo tháp, không được thiên đạo kế thừa. Hắn cũng không có kết giao nhiều lắm với nhân loại vu sĩ, cũng không biết loại chuyện ngọc lâu Diệp Húc có thể trưởng thành trọng yếu như thế nào. Bởi vậy đúng là đối với bí mật của Diệp Húc cũng hồn nhiên không để trong lòng. Cười ha hả nói, hơn phân nửa là một loại ngọc lâu kỳ lạ do thiên đạo truyền thừa rồi. Diệp lão để trên người cũng có không ít bí mật. Ta nguyên tưởng rằng tu vi của hắn sẽ dừng lại ở tam dương cảnh,